xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị chết rồi Thẩm Bạch Xương, cậu chính là Tô Đát Kỷ trong đời này, cậu cười cũng quá quyến rũ rồi. Chú thích: Tô Đát Kỷ là nhân vật thời xưa ở Trung Quốc, tương truyền bà vô cùng xinh đẹp đến nỗi nhà vua thời đó vì bà mà bỏ bê đất nước, làm nhiều việc xấu. Tỷ tỷ giết tôi rồi, máu mũi của tôi sắp chảy ra rồi. Con gái, con cười thêm một cái nữa đi, mẹ muốn chụp lại cho mọi người xem, cười đi nào. Phản ứng của các bạn fan có mặt ở đây của Bạch Xương đều vô cùng kịch liệt. Trong đó thậm chí còn có các bạn fan của những luyện tập sinh khác cũng đều sôi nổi nhìn về hướng Bạch Xương. Nếu như không phải vị muội muội xinh đẹp bọn họ pick vẫn còn ở đây, thì sợ rằng bọn họ cũng đã lấy điện thoại ra chụp Bạch Xương rồi. Bạch Xương cầu được ước thấy, môi cô cong lên một nụ cười nhẹ. Khí chất cao quý lạnh lùng xinh đẹp làm cho cô nhìn có vẻ rất khó tiếp cận, nhưng khi cô vừa cười thì tất cả mọi thứ xung quanh cô như bị mờ nhạt, đúng thật giống như hồ yêu trong tác phẩm Liêu Trai Bước Ra. Chú thích: Liêu Trai hay Liêu Trai Chí Dị là tập truyện ngắn nói về yêu ma quỷ quái hồ ly. Hãy lên Google để tìm hiểu thêm nhé. Cái loại khí chất vừa lạnh lùng vừa tà mị, là đại mỹ nhân loại hình yêu diễm, năm xưa trong giới giải trí rất ít khi được nhìn thấy. Chụp hình đã làm lỡ rất nhiều thời gian, Bạch Xương và các bạn fan của cô chia tay, cô chuẩn bị cùng Lâm Ấu Điềm lên xe để quay về ký túc xá. Cửa xe bảo mẫu mở ra, tính tình Lâm Ấu Điềm hấp ta hấp tấp, không bận tâm đến cái gì, cứ thế đi lên xe. Cẩn thận, Bạch Xương vội vàng đưa tay chặn trên đỉnh đầu cho cô ấy, như vậy mới không làm cho đầu cô ấy đụng phải khung cửa xe. Tiểu Xương cậu thật chu đáo đó, yêu cậu. Lâm Ấu Điềm làm nũng, cách xưng hô với Bạch Xương lại được thăng cấp, biến thành càng thêm thân mật. Lần sau ổn định trọng tâm, Bạch Xương thuận tay vuốt ve sau đầu của Lâm Ấu Điềm. Hừm, đầu tóc mượt mà mềm mại, tay có cảm giác không tệ. Hai người nối tiếp nhau lên xe quay về ký túc xá dành cho luyện tập sinh. Lâm Ấu Điềm lôi kéo Bạch Xương đi ký túc xá của cô ấy, vì muốn tiếp xúc với Bạch Xương nhiều hơn. Cô ấy chính là càng thích Bạch Xương hơn rồi, càng hối hận sao bản thân lại không chơi với Bạch Xương sớm hơn. Do đó, cô ấy kéo đến 9, 10 giờ mới thả Bạch Xương rời đi. Bạch Xương đi trên con đường quay về ký túc xá của mình. Lãn đản, ta đưa mảnh vỡ về ngươi, có thể làm cho nó khôi phục lại như cũ được không? Mảnh vỡ mà Bạch Xương nói, chính là cái của Lâm Ấu Điềm bị Tân Hân Hinh đánh vỡ, mảnh vỡ của cái cốc nước mà bà ngoại tặng cho cô ấy. Chủ nhân, chút chuyện nhỏ, dựa vào thần lực hiện tại của tôi là hoàn toàn có thể làm được đó, tôi có thể làm cho nó khôi phục ý như mới. Lãn đản tự hào nói, không cần giống như mới. Bạch Xương lãnh đạm nói, cần phải để lại vết tích, như vậy thì càng dễ dàng hơn rồi. Nhưng mà chủ nhân, tại vì sao người lại đối xử với Lâm Ấu Điềm tốt như vậy, còn giúp cô ấy khôi phục lại cốc nước? Lãn đản nghĩ không ra, ba cái nhiệm vụ, không có một nhiệm vụ nào liên quan đến Lâm Ấu Điềm mà. Với cả Lâm Ấu Điềm cũng không phải thần sa ngã, giới tính không đúng. Bạch Xương thần bí cười, không giải thích, cô quay về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi phòng ký túc xá đều sẽ có 4 người ở chung, chẳng qua đây dù gì cũng là một chương trình tuyển chọn tài năng, cho nên không gian không đến nỗi nhỏ hẹp và chật chội giống với ký túc xá đại học. Không phải có giường trên giường dưới, cũng không phải trên là giường dưới là bàn, mà có 4 cái giường đơn, còn có 4 cái bàn và 4 tủ quần áo dành cho mỗi người. Vị trí giường của Bạch Xương chính là cái trong cùng, dựa vào tường, cô không lên giường, mà đi đến tủ quần áo lấy ra một cuốn sổ, và một cây bút. Vào lúc này, Tân Hân Hinh vừa tắm xong, đang đắp mặt nạ bước ra từ nhà vệ sinh. Cô ta ở cùng một phòng ký túc xá với Bạch Xương. Tân Hân Hinh nhìn thấy Bạch Xương liền tức giận đến đứng tại chỗ, sau đầu vẫn còn cảm giác đau âm ỉ, cô ta vừa tức giận vừa có chút sợ Bạch Xương, cộng thêm trên mặt còn đang đắp mặt nạ không tiện để làm ra vẻ mặt gì, thế là dứt khoát làm như không nhìn thấy Bạch Xương. Trong mũi cô ta phát ra một tiếng, hừ, nguýt mắt một cái rồi từ sau lưng Bạch Xương đi qua. Tân Hân Hinh không chủ động tới trêu chọc Bạch Xương liền tạm thời không tính đánh vào mặt mũi cô ta nữa. Bởi vì cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm. Cô cầm theo cuốn sổ và bút đi ra ngoài, còn thuận tay đóng luôn cửa của phòng ký túc. Cô vừa đi, những người khác trong ký túc xá liền nhìn về phía Tân Hân Hinh mà buôn chuyện. Bạn cùng phòng 1, Tân Hân Hinh, nghe nói hôm nay các cậu ở phòng luyện tập làm ồn ra một chút chuyện, làm cho quan hệ giữa cậu và Thẩm Bạch Xương rất không vui vẻ. Cô ta lúc nãy không thèm nhìn thẳng cậu lấy một lần, cô ta vậy cũng quá đáng lắm rồi. Còn thật xem bản thân là cái cộng hành gì. Bạn cùng phòng 2, lúc tớ quay về, nhìn thấy cô ta và Lâm Ấu Điềm cùng nhau quay về đó. Tân Hân Hinh, cậu không phải cũng cùng phòng luyện tập với Lâm Ấu Điềm sao? Quan hệ giữa Lâm Ấu Điềm và Thẩm Bạch Sương từ lúc mà trở nên tốt như vậy? Hai người bạn cùng phòng này còn chưa làm rõ được đã xảy ra chuyện gì, mà đã đứng về phía của Tân Hân Hinh, trong ngôn từ đều là trách mắng Bạch Sương. Không chỉ vì trước đây Tân Hân Hinh luôn nói xấu Thẩm Bạch Sương với bọn họ, mà còn bởi vì bọn họ bất kể là thực lực nhan sắc hay là lượng fan, đều không bằng Thẩm Bạch Sương. Con người đều sẽ đố kỵ với những người giỏi hơn mình, đặc biệt là còn cùng phòng ký túc và còn có Tân Hân Hinh ở giữa gây chia rẽ. Tình hữu nghị giữa những người phụ nữ phần lớn đều bắt đầu từ việc xúm lại cùng nhau ghét một người nào đó. Trong cái phòng ký túc này của bọn họ, mọi người đều tụ lại cùng nhau nói xấu Thẩm Bạch Sương, làm cho bọn họ cảm thấy giữa mình và đối phương có một loại tình bạn hữu nghị cách mạng. Tân Hân Hinh cởi mặt nạ ra, một từ cũng không nói mà quay người lại, vén mái tóc dài của mình lên. À, sau đầu cậu sao lại có một cục u to đến vậy? Nhìn có vẻ rất đau đó. Cậu không sao chứ? Hai người bạn cùng phòng ngạc nhiên. Tân Hân Hinh thở ra một hơi dài quay lại ý vị thâm trường nói. Chúng ta sau này vẫn là nên đối với Thẩm Bạch Sương lễ độ một chút thôi. Cô ta bây giờ rất kinh khủng, còn ôm được đùi Lâm Ấu Điềm không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội được. Bạch Sương đi tới phòng khách ánh đèn sáng trưng. Nơi đây là phòng khách dùng chung cho tất cả luyện tập sinh ở ký túc xá, trong phòng khách khắp nơi đều được đặt máy quay, là nơi được phát trực tiếp 24/24 không bị gián đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào chương trình tuyển chọn này, tất cả điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác của các thực tập sinh đều được yêu cầu phải giao nộp, bọn họ không có cách nào để liên lạc được với thế giới bên ngoài. Bạch Sương cũng không có cách nào để gọi điện thoại cho Thẩm Mậu Tùng, nhiệm vụ thứ hai vì vậy mà không có tiến triển. Nhưng Bạch Sương không phải loại người một con đường bị chặn là sẽ từ bỏ. Cô rất nhanh đã nghĩ tới nơi này, nghĩ đến lợi dụng điểm 24/24 giờ phát trực tiếp không gián đoạn này, để liên lạc với Thẩm Mậu Tùng. Hơn nữa, biết đâu còn có thể thu hút thêm fan. Bạch Sương ngồi xuống bên bàn, mở cuốn sổ ra, bắt đầu viết. Các bạn luyện tập sinh đều biết cái phòng khách được phát trực tiếp này có thể thu hút fan, nhưng người có thể ở lại đây trong thời gian dài thì lại rất ít. Bởi vì đây không giống như cầm điện thoại quay trực tiếp, có thể đồng thời nhìn thấy bình luận của người xem hay là quà tặng có thể tiến hành tương tác. Mà ở chỗ này, thứ mà bọn họ đối mặt chỉ là những ống kính máy quay lạnh lẽo, bọn họ đến cả vẻ mặt của mình qua ống kính có xấu có đẹp hay không, cũng đều không biết, khó tránh bất an trong lòng. Cho nên đại đa số người chỉ tới đây để tạo cảm giác tồn tại, không ở lại đến 5 phút đã rời đi. Nhưng Bạch Sương vừa ngồi xuống đây, vừa viết đã là 10 phút. Cú đêm rất nhiều, 10 giờ đối với cuộc sống về đêm của bọn họ mà nói thì mới chỉ là bắt đầu, cho nên số lượng người xem trực tiếp dần dần nhiều lên. Tất cả người xem đều vô cùng tò mò, Thẩm Bạch Sương đang viết cái gì thế nhỉ, nghiêm túc đến vậy. Chẳng lẽ tổ chương trình còn giao cho cô ấy bài tập hè sao? Bạch Sương viết xong từ cuối cùng, đột nhiên nghe thấy âm thanh máy móc chuyển động. Vừa quay đầu lại xem, thì nhìn thấy cái ống kính máy quay trên đỉnh đầu cô vậy mà lại. Duỗi cổ ra, để ống kính ngắm chuẩn vào nội dung trong cuốn sổ mà cô viết. Bạch Sương gấp cuốn sổ lại, đôi mắt phượng cao quý lãnh diễm khẽ híp, không cần nói gì, thì cái cỗ khí thế hấp dẫn người đó đã phát ra. Cách chương.